Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1854, bên người có Mỹ. Tâm như lừa già đi loạn, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết rời đi Cố gia sau. Thủy Trung cảm thấy tâm thần bất an, Nhan Như Tuyết đề nghị tiến về Triệu gia đi một chuyến. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, ý vị sâu xa đáp lại nói, lần này, nếu như Triệu gia nguyện ý đứng tại ta trong trận doanh, không dùng ta chủ động đến cửa, bọn họ liền sẽ trước tiên mở miệng. Cục thế phát triển đến một bước này, Triệu gia vì tự vệ, tình nguyện không đếm xỉa đến, thực ta có thể hiểu được bọn họ khó xử. Thế nhưng là ngươi khi đó giúp bọn hắn nhiều như vậy. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, rất không cam tâm giải thích, đường đường kinh thành chữ Thiên gia tộc, sao có thể vong ân phụ nghĩa đâu. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu, mỉm cười cười nói, ta chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm là được. Lúc trước trợ giúp Triệu gia cũng tốt, bây giờ nghĩ cách cứu viện Cố Yên Nhiên cũng được, đều là chỉ cầu an lòng. Nhan Như Tuyết rất bất mãn hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, ngươi chừng nào thì biến đến như thế Phật hệ. Bởi vì ta vốn chính là dạng này người, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Diệp Thiên lại là lộ ra cực kỳ thoải mái, một bộ vạn sự không oanh tại hoài bộ dáng. Được, Như Tuyết lão bà, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau mấy tiếng, ta mang theo ngươi xâm nhập Lỗ gia, cứu ra ngoảnh đầu yên sau. Sau đó, ta lại giải quyết một cái năm đó cùng mấy người kia ân oán. Lại về sau nha, chúng ta thì trở về Giang Thành. Ta tại 5 năm sau hôm nay, nặng về kinh thành cho ta cảm giác, vẫn là cùng 5 năm trước một dạng, thế lực khắp nơi, minh tranh ám đấu, không ai phục ai, đều muốn đem đối phương dồn vào tử địa cho thống khoái. Loại tranh đấu này, ta đã chán ghét, 5 năm trước ta, cái kia thời điểm rất trẻ trung, luôn cho là có thể lấy lực lượng một người, thay trời đổi đất, trưởng khống vô số người sinh tử vận mệnh, sau đó cuốn vào cái kia một trận siêu cấp phong bạo. Sau đó, ta mới phát hiện, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn ấu trĩ. Loại kia phạm vi, ta loại này tính tình người, đời này đều khó có khả năng hòa tan vào. Đám người kia, tuyệt đối là trên thế giới diễn kỹ lớn nhất nhất lưu cao thủ. Mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ. Hắn đối với ta, mặt ngoài tất cung tất kính, e sợ cho đem ta chọc giận, kỳ thực là muốn mượn thực lực của ta, đả kích địch nhân, trong bóng tối lại ước gì ta chết sớm một chút. Theo Cố Chính Bình cái kia bên trong biết được Cố Yên Nhiên xác thực điểm dừng chân về sau, Diệp Thiên ngược lại không nóng nảy, mang theo Nhan Như Tuyết, mở phòng khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Tại trong bồn tắm lớn thư thư phục phục tắm một cái về sau, hất lên một bộ màu trắng khăn tắm, ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại trắng như tuyết trên giường lớn. Híp mắt thưởng thức, đứng ở một bên Nhan Như Tuyết, gấp rút cục bất an, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng tuyệt mỹ phong vận. Hai người quan hệ, tuy nhiên vô cùng thân mật, nhưng ở bên ngoài mở ra, cái này còn là lần đầu tiên. Từ khi theo Diệp Thiên tiến vào phòng về sau, Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim thì giống như hươu chạy giống như bành bành nhảy loạn. Lấy nàng trí tuệ cũng nghĩ không ra Diệp Thiên tại sao muốn mang nàng đến mở phòng. Nàng hỏi Diệp Thiên nhiều lần, Diệp Thiên nhưng thủy chung cười không nói. Diệp Thiên càng là ra vẻ thần bí phản ứng, càng là để cho nàng cảm thấy lo sợ bất an. Đặc biệt là tiến vào phòng về sau, nàng cảm thấy mình hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Mặt đỏ tới mang tay nhìn lấy Diệp Thiên đem bản thân huýt sáo, chạy tới phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Lại đến lại gặp được Diệp Thiên trùm khăn tắm nằm tại trên giường lớn. Trong lúc này, Nhan Như Tuyết trong lòng bàn tay toát mồ hôi, cho tới bây giờ hai lòng bàn tay vẫn như cũ thấm mồ hôi. Cứ việc nàng liều mạng ám chỉ chính mình nhất định muốn giữ vững tỉnh táo chấn định, nhưng vẫn là không nhịn được hướng phương diện kia đi muốn. Nghĩ đến Diệp Thiên mang nàng đến mở phòng nguyên nhân, hỗn đản này thèm nhỏ dãi thân thể ta, đã không phải là một ngày hai ngày thời gian. Bây giờ tại kinh thành cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hắn nếu là thật sự đem ta cho cái kia, ta nên làm cái gì? Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng các loại suy nghĩ hỗn loạn chập trùng, nàng thậm chí có chút hối hận đi theo Diệp Thiên đến kinh thành quyết định. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí đối mặt. Hít sâu mấy hơi về sau, Nhan Như Tuyết lần nữa để cho mình bình tĩnh trở lại, xoay chuyển ánh mắt, ra vẻ chấn định nghênh tiếp Diệp Thiên tà ác ánh mắt. Năm đó ngươi tại kinh thành, đến tột cùng nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, vì chuyển di chính mình chú ý lực, Nhan Như Tuyết chỉ có thể không tìm được gì để nói theo Diệp Thiên đề tài mở miệng hỏi một câu. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, làm xấu tà ác ánh mắt, quay tít động lên, dừng lại tại Nhan Như Tuyết. Cái kia một mảnh như xương như tuyết oánh nhuận trên da thịt, âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước, hững hờ thở dài nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, không nói cũng được, không nói cũng được. Tóm lại, đó là một đoạn vô cùng không dám nhớ lại thê thảm đau đớn nhớ lại. Cùng những người kia có quan hệ, nghe xong lời này, Nhan Như Tuyết nhất thời ngầm hiểu. Xuân Hành giống như đầu ngón tay trắng nõn, chỉ đỉnh đầu trần nhà. Là ý tứ này sao? Diệp Thiên gật gật đầu, tán thưởng nói, Như Tuyết lão bà, người thật đúng là cực kỳ thông minh a. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, đằng sau lời nói, nàng cũng không dám lại truy vấn. Lấy nàng kiến thức, lịch duyệt cùng trí tuệ, nàng đã ẩn ẩn đoán được một số nội tình. Cái vòng kia cũng không phải nàng Nhan Như Tuyết loại này người bình thường có thể tiếp xúc được đến. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, Nhan Như Tuyết lúc này ngậm miệng không nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, phất tay dùng lực đập đánh một chút nệm, mặt mày hớn hở hướng Nhan Như Tuyết phát ra mời. Như Tuyết lão bà, tới ngủ đi, lớn như vậy giường, ta một người ngủ, thực sự quá lãng phí không gian. Hai người chúng ta cùng một chỗ ngủ, cũng còn có rảnh rỗi còn lại địa phương. Nếu là tăng thêm Cố Yên Nhiên lời nói, ếch, có lẽ vừa vặn, thật không biết xấu hổ. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, đỏ mặt, lạnh giọng quát lớn, đến lúc nào rồi, ngươi còn có cái kia loại ý nghĩ. Đàn ông các ngươi, chẳng lẽ tất cả đều là hành tẩu hóc môn sao? Diệp Thiên sững sờ một chút thần, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua Nhan Như Tuyết, tranh thủ thời gian giải thích nói, Như Tuyết lão bà, ai, ngươi lại hiểu lầm ta ý nghĩ, ta nói là ngủ, cũng không phải ngủ ni. Là ngươi đem ta lời nói hiểu sai, ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, thật chẳng lẽ là mình oan uổng hỗn đản này. Một buổi sáng sớm thì rời giường, sau đó lại đi qua mấy giờ phi hành, theo Giang Thành thẳng đến Kinh Thành, lại tại Cố ra mắt thấy một trận huyết tinh giết hại. Đã sớm để Nhan Như Tuyết tâm lực tiêu tụy, thể hư mệt mỏi. Chính là giờ ngọ cái này thời điểm, nàng cũng là buồn ngủ đến mí mắt đều nhanh không mở ra được. Vừa nhìn thấy giường lớn, liền không nhịn được muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại bởi vì lo lắng Diệp Thiên, thừa dịp nàng ngủ thời điểm, duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, ở trên người nàng chấm mút, nàng chỉ có thể cưỡng ép quyết định tinh thần gượng chống lấy. Giờ phút này, nghe đến Diệp Thiên lời này, lại nhìn đến Diệp Thiên cái này chững chạc đàng hoàng thần sắc, như thủy triều vô biên vô hạn bối rối. Lần nữa hiện lên nàng thể xác tinh thần. Ha, Nhan Như Tuyết cũng không khống chế mình được nữa, nguyên thủy bản năng. Rất không có hình tượng mở ra kiều diễm môi thơm. Ngáp một cái, vừa không cẩn thận, còn duỗi người một cái. Tình cảnh này, rơi vào Diệp Thiên trong mắt, làm cho Diệp Thiên muốn cười, lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể cố nén. Nhan Như Tuyết tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, không nhìn thấy mỹ nữ ngáp duỗi người sao? Nhìn người bộ này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng. Hừ, đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết giống như là hờn dỗi giống như đá trên chân giày cao gót, trực tiếp lên giường, nghiêng người, nằm tại Diệp Thiên bên người, đem chọn cái đường cong thon dài có mỹ. Tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật giống như phía sau lưng, cùng bao khỏa tại màu xám dưới quần dài, vành cao tròn trịa hoàn mỹ hình dáng, không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt. Tuy nhiên lúc này Nhan Như Tuyết trên thân, ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, không có một tấc nguyên thủy phong cảnh bại lộ trong không khí. Nhưng nàng cấp bậc này mỹ nhân, đối Diệp Thiên tạo thành lực sát thương, tuyệt đối là chí mạng, thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương khí tức. Quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, một chút xíu câu lên Diệp Thiên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn bắt đầu hối hận không nên mời Nhan Như Tuyết ngủ đến bên cạnh mình. Cái này mẹ nó, không phải tự tìm không thoải mái sao? Có thể nhìn có thể gặp, lại không thể động, đối với Diệp Thiên mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn dày vò cùng tra tấn. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết lạnh lùng một câu truyền vào Diệp Thiên trong tai, làm cho Diệp Thiên đầy bụng kiều diễm tâm tư, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.